Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 809, bay lộn chỗ. Hưu, ông chỉ gặp Vương Khai lật tay bắn ra một giọt tinh huyết, trực tiếp dung nhập cái kia Nạp Lan anh hùng trong cơ thể, khiến cho hắn tứ chi cùng thương thế đều đang nhanh chóng khôi phục. Nhưng dù vậy, trên tinh thần tra tấn vẫn như cũ dẫn đến Nạp Lan anh hùng không cách nào tại chỗ tỉnh lại. Giống như vừa mới như vậy thương thế, đối tinh thần tạo thành tổn thương, không có cái mấy ngày, muốn tỉnh lại đây là không thể nào. Bất Chu Thiên Cung, bá, lập tức, tại chúng nhân nghi hoặc, không biết Vương Khai muốn làm gì tình huống dưới, một tòa lộng lẫy, mà lại bá khí uy nghiêm cung điện khổng lồ, hiện ra ở trên không trung. Đồng thời, cái kia tòa cự đại kim sắc cung điện lại là lơ lửng ở trên không. Một màn như thế, lập tức nhìn mọi người đều là làm một chút nuốt nước miếng một cái. Phi hành loại hành cung pháp bảo, cửu giai thiên vũ thần binh. Ta thiên, hắn đến cùng là ai? Lại có như thế pháp bảo. Mọi người không khỏi là kinh hô liên tục. Tuổi còn trẻ chẳng những tu vi kinh khủng, người mang pháp bảo cũng làm cho người ngắm mà sinh sợ. Người đã có thiên vũ thần binh, còn để cho ta xuất ra chiến thuyền vì sao? Hiện tại cũng đã hủy đi. Mộc Tam Nương đôi mắt đẹp chớp động, tức giận đến cực điểm hừ lạnh nói. Lập tức cũng không đợi Vương Khai giải thích, trực tiếp mang theo cái kia Nạp Lan Tuyết Ương bay vào Bất Chu Thiên Cung bên trong. Các ngươi trở về nói cho Nạp Lan Thế Gia, muốn đổi về hai huynh muội này, liền dẫn Nạp Lan Thế Gia nhất bảo bối tốt đến Dược Sư Vực cùng Thông Thiên Vực biên cảnh chi địa tới trao đổi a. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý nói ra. Ông vừa mới nói xong, Nạp Lan anh hùng thân thể chính là bị Vương Khai lật tay khẽ vẫy, trực tiếp đưa vào Bất Chu Thiên Cung bên trong. Đã Nạp Lan Thế Gia rất mạnh, Vương Khai ngược lại là rất muốn kiến thức một chút, có lẽ còn có thể đụng tới như ma thần Trương Hổ đồng dạng đối thủ. Đến lúc đó, cũng có thể thống khoái một trận chiến. Hiện tại Vương Khai lớn nhất hy vọng liền là có thể tìm tới thế lực ngang nhau đối thủ tranh tài mấy trận. Huống chi ăn cướp đều đánh tới trên đầu mình, không trả giá một chút, Vương Khai xác thực lòng có không vui. Lý hộ vệ, làm sao bây giờ? Muốn hay không cứu công tử cùng tiểu thư? Một bên đông đảo hộ vệ mắt thấy lấy cái kia Bất Chu Thiên Cung bay đi, ánh mắt đều có chút lo lắng. Như vậy xuống dưới, Nạp Lan anh hùng Dược Sư Đại Hội tuyệt đối bại trận không thể nghi ngờ. Cứu, làm sao cứu? Ngươi được không? Vậy thì ngươi đi. Lý hộ vệ sắc mặt khá khó xử nhìn hừ lạnh nói. Từng cái quét mắt những hộ vệ kia, ánh mắt rảo qua chỗ, lại tất cả đều thấp hạ đầu đi. Tạm thời về Nạp Lan Thế Gia, đem việc này bẩm báo gia chủ đi. Việc đã đến nước này, không còn cách nào khác. Lý hộ vệ thần sắc âm tình bất định, cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành thở dài một tiếng. Gặp được Vương Khai này nhóm cường giả, thật là không có biện pháp nào. Nếu là sớm biết hắn mạnh mẽ như vậy, đánh chết Lý hộ vệ, vậy sẽ không lựa chọn đi ăn cướp hắn chiến thuyền. Ách, ngay cả cái nhã gian đều không có. Coi như không có, dù sao cũng phải có cái ghế cái gì a. Chẳng lẽ muốn để bản thiếu gia ngồi dưới đất sao? Cùng lúc đó, Bất Chu Thiên Cung bên trong, Vương Khai ánh mắt có chút bất thiện quét mắt bốn phía, lại phát hiện đại điện bên trong không có vật gì. To như vậy cung điện, rỗng tuếch, sư phó, người pháp bảo này có chút tì vết nha. Chư Bát Giới khiêng cửu sỉ đinh ba, đánh giá quanh mình, không khỏi cười hắc hắc nói, có tì vết. Vương Khai nghe vậy sắc mặt nhất thời tối sầm lại, vốn cho rằng đường đường cung điện pháp bảo, trong đó tất nhiên thoải mái dễ chịu vạn phần đâu. Nhưng ai có thể tưởng đến, ngay cả chỗ ngồi đều là không có. Cửu giai thiên vũ thần binh liền là như thế, không cần thiên chi lực, tức có thể phi hành, đồng thời tốc độ cực nhanh, tuyệt không phải bát giai thiên vũ thần binh có thể so sánh. Đương nhiên, vạn sự có lợi có hại. Bực này siêu nhiên năng lực, không cho phép ở trong đó có cái khác ngoại vật. Mộc Tam Nương từ tốn nói. Phù phù, nghe thấy lời ấy, Vương Khai mới là hoảng nhiên lại đây. Ngược lại đem cái kia trong hôn mê Nạp Lan anh hùng cho ném xuống đất. Khai thiếu, ngươi bây giờ cho Bất Chu Thiên cung định ra phương hướng. Thế nhưng là dược sư vực biên cảnh. Mộc Tam Nương đột nhiên chát động đôi mắt đẹp vấn đạo. Nhìn xem Vương Khai cái kia phảng phất vừa mới biết cửu giai thiên vũ thần binh tác dụng bộ dáng. Mộc Tam Nương trong lúc nhất thời có chút hồ nghi. Cái gì? Nó không phải mình có thể bay à? Vương Khai nghe vậy ngẩn người. Thần sắc có chút nghi hoặc sờ lên cái mũi. Ách, người thật không biết. Mộc Tam Nương nghe vậy dung nhan lập tức cứng đờ. Vội vàng điểm động bước chân. Thân hình hiện ra ở Bất Chu Thiên cung cửa vào. Nhìn qua hướng bay, đôi mắt đẹp tùy theo ngẩn ngơ. Khai thiếu, chúng ta bây giờ đang hướng về đông vực mà đi. Chiếu tốc độ như vậy xuống dưới, không ra nửa canh giờ, liền có thể đến đông vực chỗ giao giới. Được nghe lấy Mộc Tam Nương nói, Vương Khai khóe miệng có chút co lại. Chư Bát Giới thì là ở một bên che miệng âm thầm phát cười. Ha ha, tự nhiên là như thế. Bản thiếu gia vốn là dự định đi Hoàng Tiền đạo trận nhìn một chút. Cái kia đông vực, không phải là Hoàng Tiền vực sao? Yên tâm đi, hết thảy đều tại bản thiếu gia trong lòng bàn tay. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt hơi có vẻ xấu hổ cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Muốn đi Hoàng Tiền vực, thật giả. Vừa mới không phải là nói muốn tại dược sư vực cùng thông thiên vực chỗ giao giới cùng Nạp Lan thế gian người chạm mặt sao? Vì sao hiện tại liền nói đi Hoàng Tiền vực? Mộc Tam Nương nghe vậy đôi mắt đẹp chớp động, nhìn xem Vương Khai cái kia xấu hổ bộ dáng, cảm thấy cũng là minh bạch lại đây. Vương Khai căn bản cũng không biết cửu giai thiên vũ thần binh xác thực thao túng phương pháp. Hiện tại kiểu nói này hoàn toàn là đang nói phép, tìm cho mình về mặt mũi. Nhớ tới ở đây, Mộc Tam Nương cũng là không truy cứu nữa. Lấy cửu giai thiên vũ thần binh tốc độ, vừa đi vừa về hai đại vực, tối đa cũng liền một canh giờ thôi. Hoàn nhi nha, bản thiếu gia thi một thi ngươi. Cửu giai thiên vũ thần binh, muốn thế nào định ra chỗ đi phương hướng đâu? Vương Khai híp mắt, thần sắc cao thâm mặt chắc vấn đạo. Ách. Mộc Tam Nương nghe vậy đôi mắt đẹp ngẩn ngơ, không hiểu nhìn xem Vương Khai. Rất kỳ quái, hiện tại cũng đi nói Hoàng Tiền vực, hắn còn hỏi cái này chút làm gì? Thật tình không biết, Vương Khai rất sợ lại bay sai, đến lúc đó mặt mũi tuyệt đối toàn ném sạch sẽ. Ý niệm liền có thể. Mộc Tam Nương nói ra. Ý niệm, ân, người cũng không tệ lắm. Đối với cửu giai thiên vũ thần binh thao túng phương pháp đều nhớ còn rất rõ ràng. Vậy không uổng công lúc trước bản thiếu gia cẩn thận dạy bảo ngươi. Vương Khai nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc có chút tùy ý cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Cái gì? Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Mộc Tam Nương dung nhan cứng đờ, không thể tin nhìn chăm chú Vương Khai. Như thế nào cũng không tin, hắn lại còn nói mình đối thiên vũ thần binh hiểu rõ. Tất cả đều là hắn giáo. Có như thế thổi ngưu bức sao? Ông, nhưng mà, hiện tại Vương Khai lại là căn bản không có nhàn hạ đi xem sắc mặt nàng. Trực tiếp âm thầm thôi động ý niệm, cầu thông Bất Chu Thiên cung, định xuống phi hành cho đến Hoàng Tiền vực tọa độ. Sư phó, có chuyện lão chư rất kỳ quái. Người có phải hay không triệu hoán qua xa sư đệ? Lão chư cái này mấy ngày luôn cảm giác xa sư đệ vậy tại Thiên Châu. Chư Bát Giới có chút kỳ quái nói ra. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.